Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, chương 566, thần bí thanh niên áo trắng. Ở trong đó đến tột cùng là cái gì? Có muốn đi nhìn một cái hay không? Mà tại Diệp Thần thức hải trên không nổi lơ lửng anh hoa công chúa. Nhìn đến Diệp Thần sâu trong thức hải một cái chùm sáng thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Có thể nói, nàng là làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần trong thức hải thế mà còn biết có vật như vậy. Đối với bên trong đến tột cùng là cái gì? Anh hoa công chúa một đôi mắt đẹp hiếu kỳ. Sắc mặt đã có nóng lòng muốn thử thần sắc. Nói không chừng, Diệp Thần tu luyện có thể như thế mãnh liệt. Dựa vào cũng không phải là cái này âm dương đại pháp. Mà chính là cái này chùm sáng bên trong biện pháp đâu. Nếu thật là dạng này, nếu như chính mình có thể có được loại tu luyện này biện pháp, chẳng phải là cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có như thế, nếu như loại tu luyện này biện pháp là phổ biến, như vậy chính mình kẻ ủng hộ liền sẽ càng nhiều hơn. Đối với điểm này, không thể không kích động, cũng không thể không hiếu kỳ. Liều, tiến đi xem một cái, ngược lại sẽ không có sự tình gì đi. Nhìn lấy trong óc chùm sáng, không có chút gì do dự, ánh mắt biến đến kiên định. Bất kể như thế nào, đụng một cái, nói không chừng, thành công đâu. Mà khi đó, chính là mình triệt để nắm giữ Nhật Bản lực lượng thời điểm nha. Mà không phải như là như bây giờ, còn không có hoàn toàn trưởng khống. Đối với điểm này, anh hoa công chúa không biết nhiều sao không cam tâm. Diệp Thần, liền để ta nhìn cho kỹ. Ngươi đến tột cùng có cái gì nó bí mật đi. Tại ta mị hoặc thuật phía dưới, không có bất kỳ vật gì có thể giấu giếm qua ta con mắt. Không có chút gì do dự, bóng người hóa thành từng đạo tàn ảnh. Đối với Diệp Thần sâu trong thức hải chùm sáng tiến lên. Bành thế mà, làm anh hoa công chúa cho là mình có thể dễ như trở bàn tay tiến vào cái quang đoàn kia bên trong. Đánh cắp Diệp Thần trí nhớ, được đến một số hữu dụng tin tức thời điểm. Một cỗ lực lượng khổng lồ lại là trực tiếp đem nàng cho bắn ra. Cái này khiến anh hoa công chúa nhìn đến. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới. Cái này thời điểm, Diệp Thần thế mà còn có thể có ý thức phản kích. Ta cũng không tin. Ta không thể phá vỡ ngươi. Nhìn lên trước mặt chùm sáng. Không có chút gì do dự. Lần nữa lao xuống đến. Bướng bỉnh mạnh như nàng. Một cái nho nhỏ chùm sáng mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể đem chính mình cho ngăn trở cản lại. Điểm này. Cái này là không thể nào. Quả thực cũng là nói đùa. Bành thế mà, để anh hoa công chúa không nghĩ tới là, lúc này nàng, cứ việc lần nữa lao ra, đồng dạng không có bất kỳ biện pháp nào có thể phá vỡ Diệp Thần sâu trong thức hải chùm sáng. Từ đó tiến nhập bên trong. Đáng giận, ta cũng không tin. Lần này, bản công chúa theo ngươi khiêng phía trên. Sau cùng, khẽ cắn môi, không có chút gì do dự. Lần nữa đối với trước mặt chùm sáng tiến lên. Bành ai? Thế mà, lại một lần nữa bị bắn ngược trở về sau. Anh hoa công chúa như đồng cảm giác đến cái gì? Sắc mặt đột nhiên kéo xuống. Ánh mắt ngưng trọng. Một đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía. Không nói ra ngưng trọng. Vừa mới nàng, cảm giác được một đạo khí tức. Nơi này, thế nhưng là Diệp Thần trong thức hải. Mà tại Diệp Thần trong thức hải, lại có người khác, điểm này, rất không có khả năng đi. Không khỏi để cho nàng có chút kinh ngạc. Ai, mà tại anh hoa công chúa ngắm nhìn bốn phía thời điểm. Một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo thanh niên bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trong thức hải. Tại quang cầu phía trên, mái tóc dài màu đen, mang theo nhấp nhô bất đắc dĩ mà khuôn mặt anh tuấn. Một đôi thâm thúy như là tinh không đôi mắt, toàn thân áo trắng, đứng chắp tay, nhìn qua, cho người ta một loại cao trang đại khí cảm giác, tối thiểu nhất hẳn là một vị chính nhân quân tử. Cái này người đến tột cùng là ai? Nhìn lấy xuất hiện ở trong hư không thanh niên áo trắng. Anh hoa công chúa sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại có thể xuất hiện tại Diệp Thần trong óc, vẫn là sâu trong thức hải trọng yếu như vậy địa phương. Người thanh niên này cùng Diệp Thần đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Có thể nói là, trăm bề không được giải nha. Tiểu nha đầu, nơi này cũng không phải ngươi cần phải đến địa phương. Mà tại Anh Hoa công chúa hết sức chăm chú đề phòng thời điểm. Trước mặt thanh niên lại là mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Anh Hoa công chúa. Nói ra, tiểu nha đầu. Làm Anh Hoa công chúa nghe đến trước mặt thanh niên đối với mình xưng hô thời điểm. Sắc mặt thoáng cái có chút ngưng trọng. Kéo xuống, nhìn lấy chính mình ngực. Ta không phải ý tứ này. Ngươi đã rất lớn. Còn không có đợi đến Anh Hoa công chúa nói cái gì. Trước mặt thanh niên nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Giải thích một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Anh Hoa công chúa nghe đến. Một đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt thanh niên. Mày nhăn lại, trong đôi mắt, có nhấp nhô lửa giận. Trở về đi, ta nói, nơi này không phải ngươi cần phải đến địa phương. Thế mà, trước mặt thanh niên áo trắng lại là lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khoát khoát tay, nói một câu, nếu như ta không nói gì, mà Anh Hoa công chúa nghe đến, nhìn lên trước mặt thanh niên, khóe miệng hơi hơi câu lên, nói một câu, ngươi chẳng qua là một chút ý thức mà thôi, ta thật muốn làm gì lời nói, ngươi cũng ngăn không được đi. Hiện tại Anh Hoa công chúa cũng coi là nhìn ra, người thanh niên này chẳng qua là một đạo ý thức mà thôi. Một cái còn sót là ý thức mà thôi. Dạng này một đạo ý thức còn chưa đủ đầy đủ để cho mình lui lại. Ai? Mà tại trước mặt thanh niên nghe đến lại là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu. Nếu như ngươi khăng khăng muốn nhìn như vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá tại chúng ta tu chân thế giới, ngộ nhập người khác nhân quả, người nhân quả cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Ngươi chắc chắn chứ? Thế mà, để Anh Hoa công chúa có chút sửng sốt là, trước mặt thanh niên lại là không có lần nữa ngăn cản. Ngược lại là nhìn lấy nàng, hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này, chấm ngoặc kép, Anh Hoa công chúa nghe đến. Lần này, có chút mê mang, tu chân, xác thực là có nhân quả nói chuyện. Cho nên, ngươi trở về đi, trong này, cũng không phải tùy tiện một người đều có thể nhìn đến. Thanh niên nghe đến, khoát khoát tay, bóng người ngồi xếp bằng ở trong hư không, nhắm đôi mắt lại, muốn để cho ta không thu hoạch được gì, không có khả năng. Thế mà, Anh Hoa công chúa suy nghĩ liên tục, sau cùng cắn răng một cái, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, một đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt quang cầu, khẽ cắn môi, đi qua, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, huống chi. Nói không chừng trong này liền có Diệp Thần mạnh lên tin tức. Mà không phải dựa vào loại kia khiến người ta đỏ mặt biện pháp. Đã ngươi khăng khăng muốn nhìn. Như vậy ta cũng không có cách nào. Sau cùng, chúc phúc ngươi. Thanh niên nhìn đến Anh Hoa công chúa kiên định thần sắc thời điểm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cũng không có đảm nhiệm ngăn cản. Như là Anh Hoa công chúa chỗ nói. Trước mắt hắn. Đồng dạng chẳng qua là một chút ý thức mà thôi. Muốn ngăn cản, căn bản không có đầy đủ năng lực. Bánh răng vận mệnh, vẫn là bắt đầu chuyển động sao? Nhìn lấy biến mất Anh Hoa công chúa. Thanh niên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lần này ta, hy vọng ngươi không muốn lại lần trở lại điểm bắt đầu đi. Bằng không, không kịp, ai? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau cùng hóa thành hư vô. Biến mất ở trong hư không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.